Xin chào trêu chọc, chương 9, thẳng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn vừa mở mắt ra, lại là khuôn mặt Úc Diêu. Nàng dừng lại 2 giây. Cùng lúc đó, lòng bàn tay còn đang vuốt ve thắt lưng Úc Tổng. Một tia thịt thừa cũng không có. Khó trách cảm giác không đúng. Tô Mặc Ngôn nhớ rõ Minh Mạn không có thắt lưng. Vừa rồi trong nháy mắt, Úc Diêu bất ngờ bị Tô Mặc Ngôn kéo ngã xuống giường. Ôm lấy, khoảng cách chưa đến 5 cm. Bốn mắt các nàng nhìn nhau. Úc Diêu nhìn ánh mắt cô, đẩy cô ra, đã gần 8 giờ rồi. Tô Mặc Ngôn mới nhớ tới tối hôm qua là qua đêm ở Úc Diêu. Cô xoay người, nằm ngửa trên giường, lấy mu bàn tay lười biếng dụi dụi mắt. Tôi rời giường, để ý mái tóc rối bời. Úc Diêu đi ra cửa, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn, Tô Mặc Ngôn vẫn nằm nghiêng khắp nơi trên giường, ngủ không ngủ, đại khái chính là Tô Mặc Ngôn như vậy. Khóe môi Úc Diêu mím nụ cười, đi ra khỏi phòng ngủ. Vào giữa tháng 7, Tô Mặc Ngôn nói rằng cô đã trải qua tuần thứ 2 tại công ty. Minh Mạn rất ngoài ý muốn, Tô Ứng Trung rất ngoài ý muốn, Úc Diêu cũng rất ngoài ý muốn. Tô Mặc Ngôn không phải không có lòng hiếu thắng, hoặc là không có mục tiêu. Một khi có mục tiêu, sẽ toàn lực ứng phó. Cô vẫn rất tự ngã, không quá quan tâm đến quan điểm của người khác. Nhưng khi Úc Diêu xem thường cô như tức giận, không thể chờ đợi để chứng minh điều gì đó. Kỳ thật, Úc Diêu vẫn luôn xem thường nàng đi. Tô Mặc Ngôn đáy lòng cười lạnh, vì sao lại để ý đến suy nghĩ của Úc Diêu như vậy? Chẳng lẽ thật sự là một vật hàng một vật, nàng hết lần này tới lần khác có thể bị Úc Tổng giáng xuống. Thứ 6, một buổi chiều buồn ngủ, Tô Mặc Ngôn nhờ quay hàm nhìn một tin nhắn hiện lên trong nhóm bộ phận. Thông báo, 3 giờ chiều, văn phòng báo cáo trung tâm, tất cả nhân viên bộ phận bán hàng điện mở cuộc họp tổng kết. Không được vắng mặt, 1, 3 ngày một cuộc họp nhỏ, 5 ngày một hội nghị. Tô Mặc Ngôn đối với chế độ hội nghị của công ty vô cùng căm ghét. Tâm gián đoạn ngôn, đây tuyệt đối là thủ đoạn tuyệt vời giết chết hiệu quả công việc. Mà sau khi nhận được thông báo, trong phòng làm việc vang lên một trận thổn thức. Chuẩn bị, mở đại hội phê duyệt. Phần bán hàng điện tử 3 nhóm. 1, 2, 3, Tô Mặc Ngôn bị Úc Diêu ném vào một bộ bán hàng điện tử tinh anh tụ tập. Mỗi ngày ngoại trừ gọi điện thoại hay gọi điện thoại, Tô Mặc Ngôn đã sớm chán rồi. Dựa theo ước định lúc trước, chỉ cần thành tích của nàng có thể xếp vào top 3. Úc Diêu sẽ đem nàng dẫn về. 3 giờ chiều, phòng báo cáo tầng 35. Tô Mặc Ngôn tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế sau. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nội dung cuộc họp thường vô nghĩa, nhàm chán, không nghe cũng được. Cuộc họp bộ phận, theo lý thuyết Úc Diêu sẽ không tham gia, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ lắng nghe. Lúc Úc Diêu đi vào phòng họp, liếc mắt một cái nhìn thấy bóng dáng Tô Mặc Ngôn. Vểnh chân lên, họp vĩnh viễn ngủ, vào công ty nửa tháng vẫn chưa sửa. Úc Tổng thong dong tao nhã đi đến bên cạnh Tô Mặc Ngôn. Dừng bước, đưa tay túm lấy trên mặt Tô Mặc Ngôn không nhẹ không nặng. Cũng không có người khác chú ý tới. Tô Mặc Ngôn bị níu đánh thức. Cô sờ sờ mặt mình, ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng gầy gò tài giỏi của Úc Tổng. Ngoại trừ Úc Diêu, ai còn dám bắt nàng. Úc Diêu đến gây ra một trận sao động. Tuy nói có nhân viên riêng gọi nàng là nữ ma đầu, nhưng cũng bất quá là hàng ngày chửi bới. So sánh ra, Phụng Úc luôn là nữ thần càng nhiều. Minh Mập lúc trước nói khoa trương như vậy, đơn giản là muốn hù dọa mình. Trải qua chuyện lần trước, người của Úc Diêu trong lòng Tô Mặc Ngôn hoàn toàn sụp đổ. Vô luận sau này Úc Diêu ở trước mặt nàng cường thế bao nhiêu, nàng cũng chỉ nghĩ đến một nữ nhân ngay cả mèo cũng sợ, có thể hung hãn đến đâu. Tô Mặc Ngôn tự hỏi, Úc Tổng lúc không nói đến công việc, có chút đáng yêu. 3:00 và 1 phút, cuộc họp bắt đầu. Giám đốc bộ phận bán hàng điện béo đang nói lời mở đầu nhờn. Tô Mặc Ngôn có chút không kiên nhẫn. Chân trái dựng chân phải, chân phải khoác chân trái, luân phiên tiến hành. thoáng ngước mắt lên, liền phát hiện Úc Tổng ngồi đối diện từ xa, đang nhìn chăm chăm cô. Úc Diêu đến nghe cuộc họp bộ phận, hay muốn giám thị mình chứ? Tô Mặc Ngôn chán nản xoay bút trong tay. 10 phút sau, đến liên kết tóm tắt hiệu suất hàng tuần. Ngoài dự liệu của mọi người, thành tích nổi bật nhất của ba bộ phận trong tuần này lại là Tô Mặc Ngôn. Một người mới vào bộ phận chưa đầy nửa tháng. Một bộ phim không có người không biết khuôn mặt Tô Mặc Ngôn. Nhưng rất ít người biết tên cô. Tô Mặc Ngôn thích độc lai độc vãng. Ngoại trừ Úc Diêu, hầu như không giao tiếp với người khác. Trong mắt các đồng nghiệp khác trong công ty, bản thân cô chính là đồng nghĩa với cô cao. Tô Mặc Ngôn vẫn nâng má như trước, ném đi một nụ cười tươi sáng về phía Úc Diêu. Lúc trước Úc Diêu bảo nàng làm được một trong ba vị trí đầu tiên. Hiện tại cô làm được vị trí nhất cả bộ, có thể được Úc Tổng lĩnh về đi. Trên mặt Úc Diêu vẫn là biểu tình vạn năm không thay đổi. Không có quá nhiều sóng gió phập phồng. Bạn học Tiểu Tô nói vài câu cho mọi người. Dựa theo lệ thường, thành tích đầu tiên là cần phải phát biểu vài câu cảm nhận. Tô Mặc Ngôn từ đáy lòng không vui với loại chủ nghĩa hình thức này, nhưng vẫn đứng lên, chẳng qua chỉ là hướng về phía một mình Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn dùng thanh âm 10 phần tự tin nói. Úc Tổng, đừng xem thường tôi. Ở trong mắt người khác, Tô Mặc Ngôn thật sự cuồng vọng, còn có chút khó hiểu. Trong hội nghị dám trực tiếp lật bài phó tổng, ngôn ngữ sắc bén, nếu như không hiểu sai, Tô Mặc Ngôn chỉ biểu đạt cô không phải là không có năng lực, chỉ là không muốn làm. Úc Diêu lẳng lặng nhìn Tô Mặc Ngôn, không phát biểu bất cứ lời nào. Tô Tiểu Thư còn đang trong giai đoạn phản nghịch sao? Mặc kệ làm cái gì cũng có loại cảm giác giận dỗi. Úc Diêu rất muốn biết suy nghĩ chân thật của cô. Trong cái đầu thông minh kia của cô, giả vờ làm cái gì? Giám đốc bộ phận thấy bầu không khí không đúng, đi ra hòa hoãn một chút. Tiểu Tô cùng mọi người trao đổi kinh nghiệm làm việc một chút nha. Tô Mặc Ngôn liếc mắt nhìn quản lý dầu mỡ một cái. Vốn không muốn để ý, nhưng suy nghĩ một chút, cô vẫn trả lời 5 chữ. Thiên phú cá nhân đi. Mọi người, cuộc họp kết thúc, những người khác đã giải tán. Thấy Úc Diêu không đi, Tô Mặc Ngôn cũng ở lại. Cho đến khi trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ, Tô Mặc Ngôn đứng dậy, sau đó đi đến bên cạnh Úc Diêu. Úc Tổng, có thể dẫn tôi trở về không? Úc Diêu cầm ly giấy, uống một ngụm nước, nhớ tới ước định trước đó của các nàng. Cố ý hỏi, cam tâm làm trợ lý cho tôi. Tô Ứng Trung giao tôi cho cô. Đương nhiên là muốn cô tự mình dẫn dắt tôi. Tô Mặc Ngôn sợ nhất cuộc sống trở nên nhàm chán. Đi làm ở đây rất nhàm chán. Nhưng trong mắt cô, Úc Diêu xem như là người tương đối thú vị. Cô nguyện ý tiếp xúc với Úc Diêu. Công việc phải hoàn toàn phục tùng. Làm được không? Mỗi ngày 200 cuộc điện thoại đều gọi. Tô Mặc nói cô, bây giờ tôi còn chưa đủ ngoan sao? So với 3 ngày mới tới. Trong khoảng thời gian này Tô Mặc Ngôn đích xác rất ngoan, Úc Diêu biết ý cổ vũ cho cô. Tần này biểu hiện không tệ. Vậy có phần thưởng nào không? Tô Mặc Ngôn phát hiện cô và Úc Diêu còn tán gẫu, thuận tiện đùa giỡn. Úc Diêu không nghĩ tới Tô Mặc Ngôn lại nói như vậy. Bình thường nhìn Tô Mặc Ngôn đi làm, rất trầm mặc ít nói luôn một người. Úc Diêu còn chưa rõ ràng lắm. Tô Mặc Ngôn chỉ nói nhiều với cô mà thôi. Cùng các đồng nghiệp khác, đều không thể nói được 3 câu. Cô muốn gì? Úc Diêu hỏi. Tô Mặc nói, điều duy nhất có thể nghĩ đến. Cô thốt lên, muốn cô nấu cho tôi một bữa ăn. Vẫn là giọng điệu đùa giỡn. Lần trước ăn mì Úc Tổng nấu, hương vị thật sự không tệ. Tô Mặc Ngôn nhớ thương. Sau đó cô lại ăn mì ở bên ngoài vài lần, cũng không ngon bằng Úc Tổng làm. Úc Diêu càng không nghĩ tới Tô Mặc Ngôn lại đưa ra yêu cầu này. Suy nghĩ một chút, có thể đùa một chút, cọ một bữa cơm. Tô Mặc Ngôn cảm thấy không thiệt thòi. Úc Diêu đứng dậy rời đi. Tô Mặc Ngôn đi theo. Cuối tuần, Tô Mặc Ngôn lại hẹn Minh Mạn đi dạo phố. Chạy tới trung tâm thương mại liều mạng một phen. Đang chuẩn bị bấm tay. Mỹ nữ, số dư thẻ này không đủ. Thẻ này bị đóng băng. Giao dịch thất bại. Tô Mặc Ngôn rút ra hơn 10 tấm thẻ từ trong ví ra. Không có một tấm nào có thể dùng được. Cô đỡ chán. Rốt cục hoàn toàn hiểu được tình cảnh hiện tại của mình. Nhân viên thu ngân lườm nguýt rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Không có tiền. Mua một đống đồ cuối cùng không có tiền. Ba cậu tàn nhẫn như vậy sao? Minh Mạn cảm thán. Hướng dẫn mua hàng ở một bên nhìn. Nhỏ giọng nói thầm. Không có tiền còn giả vờ là nhiều tiền. Thanh âm không lớn. Hết lần này tới lần khác khiến Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn đều nghe thấy. Minh Mạn nghẹn ngào không nuốt được khẩu khí này. Nắm chặt nắm đấm. Cô nói gì? Tất cả những thứ này chúng tôi đều mua. Tôi trả tiền. Mạn Mạn, quên đi. Tô Mặc thấp giọng nói một câu. Quên đi. Minh Mạn líu lưỡi. Đây là Tô Mặc Ngôn cô quen biết từ nhỏ sao? Tô Mặc Ngôn mà cô quen biết không chịu nổi nửa điểm ủy khuất. Thôi bỏ đi. Tô Mặc Ngôn nói ba chữ. Lôi kéo Minh Mạn rời đi. Ngôn Ngôn cậu làm sao vậy? Loại người đó nên dạy dỗ. Không cần tức giận. Tô Mặc Ngôn cười cười. Cô chịu ủy khuất khi bán hàng điện. Nhưng nhiều hơn thế. Thật đúng là cảm tạ Úc Tổng. Sau khi gặp Úc Diêu. Năng lực chống tấn công của mình đều tăng lên. Minh Mạn nhìn chằm chằm mặt Tô Mặc Ngôn. Nói một câu sâu sắc. Cậu tử. Cậu thay đổi rồi. Tô Mặc Ngôn xoa xoa mặt thịt Minh Mạn. Minh Mạn đầu óc choáng váng. Vẫn không cam lòng nói. Nữ ma đầu thật sự có hai cái bàn chải. Cậu quả nhiên đấu không lại nàng. Tô Mặc Ngôn mới đi theo Úc Diêu nửa tháng. Minh Mạn cũng bắt đầu cảm thấy nàng có chút xa lạ. Ba cậu không cho cậu tiền. Chi phí sinh hoạt của cậu có đủ dùng không? Minh Mạn dựa vào tiền bản thảo cũng không đủ tiêu xài bình thường. Cũng may cha cô sẽ trợ cấp tiền tiêu vặt cho cô. Trông cậy vào tiền lương để sống. Tiền lương thực tập một tháng của Tô Mặc Ngôn mới 5.000 tệ. So với chi phí sinh hoạt trước kia của cô còn kém vài phần. Một tháng lương ngay cả một đôi giày cũng không mua được. Coi như trải nghiệm cuộc sống. Minh Mạn vỗ vỗ vai Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình có lẽ phải quen với cuộc sống như vậy. Chứ không phải như trước đây. Đề tài này quá nặng nề. Sáng suốt đổi. Buổi tối muốn ăn cái gì? Chị gái đây mời khách. Đừng, để An Kỳ mời khách. Sau khi tớ về nước đã không gặp qua nàng mấy lần. Đúng vậy, nữ nhân kia ta cũng không biết nàng đang bận cái gì. Tô Mặc Ngôn, Minh Mạn, Bạc An Kỳ, đều là từ nhỏ chơi đến lớn. Ba người đều cùng tuổi. Nhưng theo độ tuổi thực tế, còn gọi là Tô Nhất, Minh Nhị, Bạc Tam Nhi, về sau không gọi như vậy. Bởi vì Bạc An Kỳ chê mình xưng hô Tam Nhi, không may mắn. Buổi tối hẹn trực tiếp ở cửa hàng Nhật. Bạc An Kỳ nói đến trễ. Bởi vì buổi chiều muốn chụp ảnh bên tạp chí. Cô làm người mẫu đồ họa trong một tòa soạn tạp chí. Lúc còn học đại học đã bắt đầu làm. 7 giờ, Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn đang duyệt qua thực đơn. Minh Mạn đột nhiên đứng lên. Hướng về phía cửa hô to một tiếng. Tam Nhi, cậu thiếu đòn A. Tô Mặc Ngôn biết Bạc An Kỳ ghét biệt danh này nhất. Một thân ảnh cao gầy đi tới. Ngồi xuống chỗ ngồi. Buồn bã nói. Các cậu gọi món đi. Làm sao vậy? Tô Mặc Ngôn nhìn về phía Bạc An Kỳ bên cạnh. Tam Nhi là người có nhiều lời nói nhất trong số các nàng. Một khi yên tĩnh. Tuyệt đối là đã xảy ra đại sự. Khuỷu tay Bạc An Kỳ chống lên bàn ăn. Nâng đầu. Nửa ngày không nói lời nào. Cậu ngốc rồi. Minh Mạn chọc chọc ót Bạc An Kỳ. Bạc An Kỳ ngăn tay Minh Mạn. Tớ, nói chuyện cùng cậu đi. Nói đi, giữa ba người bọn họ, cơ hồ không tồn tại bí mật gì. Bạc An Kỳ nhíu nhíu mày. Chính là, cái kia, cậu mau nói a, Minh Mạn nóng này. Bạc An Kỳ hạ giọng, có chút nói không nên lời. Cuối cùng vừa mở miệng đã khiến Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn song song không nói gì. Tối hôm qua tớ qua đêm cùng một người phụ nữ. Nhớ lại tình hình tối hôm qua, Bạc An Kỳ vẫn mơ hồ, cùng mấy đồng nghiệp trong phòng tạp chí chơi đùa, uống nhiều rượu, buổi tối đến khách sạn mở phòng, trong sương mù lăn với một người phụ nữ lên giường. Cậu không biết đó là ai, liền cùng cô ấy, Tô Mặc Ngôn nói, uống nhiều rồi, buổi tối lại không bật đèn. Tớ nào biết, buổi sáng tỉnh lại liền không thấy cô ấy đâu. Đang lúc Tô Mặc Ngôn và Minh Mạn chuẩn bị an ủi nàng, cô Bạc lại bổ sung thêm một câu, còn rất thoải mái. Đúng rồi, cô ấy rớt một tấm danh thiếp. Bạc An Kỳ lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Tô Mặc Ngôn. Cái này, không biết có phải là cô ấy hay không? Tô Mặc Ngôn nhìn chằm chằm tấm danh thiếp kia hơn 5 giây. Có chút hoài nghi nhân sinh. Úc Diêu, cô không nhìn lầm, là danh thiếp của Úc Diêu. Không thể nào, không thể là cô ấy. Tô Mặc Ngôn trả lại danh thiếp cho Bạc An Kỳ. Trong đầu lập tức hiện lên gương mặt Úc Tổng không ăn pháo hoa nhân gian. Cô ấy vừa nhìn đã biết là thẳng nữ. Bạc An Kỳ và Minh Mạn đồng thanh. Cậu biết cô ấy, cách Trương.